Ngoài mấy năm Thiên Huệ đột nhiên xuất hiện, vị trí đứng đầu của Học viện Thiên Tinh chắc như đinh đóng cột. Ở đây có những lão sư giỏi nhất thành Tinh Phong, những phương tiện luyện tập hoàn thiện nhất, cửa hàng đá ngôi sao lớn nhất, cửa hàng thẻ hồn tướng cao cấp nhất. Tính khắp cả hành tinh Vũ An thì Học viện Thiên Tinh cũng là một trong những trường tốt nhất. Đúng lúc này có một người đàn ông trung niên đi tới. Xin hỏi, ngài là hiệu trưởng Ngụy sao? Chính là ta. Lão Ngụy thoải mái nói. Mời đi theo ta, hiệu trưởng chờ ngài đã lâu. Người trung niên vô cùng khách khí, đi trước dẫn đường. Lão Ngụy gật đầu, nói với Đường Thiên và A Mạc Lý đi theo, đừng có lạc mất đấy. Hai người ngoan ngoãn theo sát phía sau. Không bình thường, không bình thường, chúng ta phải cẩn thận, đừng có để bị lão đầu bán. Đường Thiên hạ giọng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hai người chúng ta là thiên tài, chắc chắn là giá cũng không thấp đâu. A Mạc Lý liên tục gật đầu. Trên mặt lão Ngụy đi phía trước có chút nhịn không được. Không thấy hắn có cử động gì nhưng A Mạc Lý và Đường Thiên lại đồng thời bị gõ đầu. Trên mặt người trung niên vẫn luôn là nụ cười thản nhiên. Mặc dù hắn che giấu cảm xúc rất tốt nhưng khi hắn nghe được hai câu kia cũng khó tránh khỏi lộ ra chút khinh thường. Những học viên ở ven đường khi nhìn thấy ba người đều hơi kinh ngạc. Quần áo dáng điệu của ba người này không phù hợp với Học viện Thiên Tinh. Có điều ba người cũng không cảm thấy không thoải mái. Lão Ngụy lại lộ ra chút uy nghiêm. Còn A Mạc Lý và Đường Thiên đều như những đứa trẻ tò mò. Thấy gì cũng trầm trồ thán phục. Rất nhiều thứ trong Học viện Thiên Tinh họ chưa thấy bao giờ. Học viện Thiên Tinh rất rộng, đi một lúc mới đến phòng hiệu trưởng. Khi người trung niên thấy lão giả đứng chờ ở ngoài cửa thì hắn có chút cả kinh. Hắn theo hiệu trưởng đã nhiều năm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hiệu trưởng tự mình ra ngoài nghênh tiếp. Rốt cuộc ngươi đã tới. Lão giả cười ha hả. Hắn quay sang quan sát A Mạc Lý và Đường Thiên từ đầu đến chân. Hứng thú hỏi đây là đệ tử mà ngươi lựa chọn. Lão Ngụy lắc đầu, chỉ vào A Mạc Lý là hắn. Hắn chuyên luyện đao pháp, ta đã chú ý đến hắn nhiều năm. Cuối cùng cũng dụ dỗ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, mời chào được. Sau đó hắn lôi Đường Thiên ra, ta cảm thấy hắn thích hợp làm chuyên gia cận chiến. Ngươi biết đấy, về mặt này ta không giỏi. Ta không muốn làm hắn bị lỡ dở nên đưa hắn tới đây. Chuyên gia cận chiến. Trong mắt lão giả lộ ra vẻ lạ thường, không khỏi quan sát Đường Thiên một lần nữa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hơn nữa còn là một chuyên gia cận chiến rất đặc biệt. Lão Ngụy trầm ngâm. Một chuyên gia cận chiến đặc biệt. Vẻ hứng thú trong mắt lão giả càng nhiều, cười nói chúng ta vào nói chuyện. Trợ lý Hứa, ngươi dẫn hai đứa trẻ này đi dạo một chút. Người trung niên vội vã cúi người nhận lệnh vâng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 18 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 18 Hạt Thân. Trong phòng làm việc của mình, hiệu trưởng rót một chén trà đưa cho lão Ngụy. Giọng nói bùi ngùi, rốt cuộc ngươi cũng tìm được truyền nhân thích hợp. Đã nhiều năm vậy rồi ngươi vẫn luôn không chịu gặp ta. Nhưng ta biết chắc chắn ngươi không dễ dàng buông xuôi hy vọng. Lão Ngụy nâng chén trà vừa được rót đầy lên rót thẳng vào trong miệng. Chép miệng 2-3 lần rồi mới mở miệng đáp ha ha. Vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Ta đã quan sát Amori mấy năm nay. Thằng nhóc này tâm tính các thứ đều cực tốt. Rất có phong độ của ta năm đó. Ha ha ha. Hiệu trưởng mỉm cười, xem ra cũng là tên nhóc tâm cao khí ngạo. Tâm cao là thật, khí ngạo cũng vẫn tốt, tính cách cũng khá chất phác. Ngược lại một tên nhóc khác lại cực kỳ điên cuồng. Nếu không phải hắn thực sự không thích hợp chuyên tu đao pháp, ta thật sự không nỡ lòng bỏ qua để hắn đi con đường chuyên gia cận chiến. Lão Ngụy vẻ mặt tiếc nuối. Ồ, hiệu trưởng có vẻ nhạc nhiên có thể khiến ngươi khích lệ như vậy thật hiếm có. Ta cũng thấy mong chờ về hắn rồi đấy. Bước lên con đường chuyên gia cận chiến đều không phải người bình thường. Ha ha, một đứa trẻ rất thú vị. Lão Ngụy thản nhiên nói. Hiệu trưởng cười ha hả nói đi, ngươi đến tìm ta chắc chắn là có việc gì rồi. Có chuyện khó khăn gì cần ta giúp à? Hề hề, thật ra cũng chẳng có gì. Lão Ngụy chẳng chút ngượng ngùng. A Mori học tập đại địa cuồng đao không vấn đề gì, thế nhưng lại thiếu địa điểm thực chiến. Ta muốn mượn cửa sau thí luyện của thiên tinh các ngươi dùng một lát. Đường Thiên ấy tuổi không nhỏ, đã 17 rồi, vừa tu luyện xong võ kỹ cơ bản không bao lâu, cứ tiếp tục như vậy sẽ gặp trở ngại. 17 tuổi. Hiệu trưởng lập tức thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào lão Ngụy nói, vừa tu luyện xong võ kỹ cơ bản không bao lâu. Đúng vậy. Lão Ngụy cười nói, có điều ngươi không nên coi thường hắn. Hiệu trưởng vung tay lên ngắt lời lão Ngụy, ta không coi thường hắn, nhưng ta không cho rằng một thằng nhãi 17 tuổi mới luyện võ kỹ cơ bản không bao lâu có giá trị gì để đào tạo. Ngươi đổi người khác đi. Lão Ngụy cũng thu lại nụ cười, nhíu mày nói, vậy ngươi không đáp ứng. A Mori không vấn đề, nhưng ta không cho rằng Đường Thiên có giá trị gì để đào tạo. Hiệu trưởng không hề bị lay động, ta nhớ ra rồi, Đường Thiên chính là tên học sinh lưu bang siêu cấp kia. Kẻ như vậy sao ngươi cũng dẫn tới đây? Lão Ngụy lạnh lùng nói, ngươi nghi ngờ ánh mắt ta. Ngươi quá nhẹ dạ, luôn không dưng lại kích động tâm tình. Hiệu trưởng bình tĩnh lạ thường, ngươi luôn tin rằng trên thế giới này sẽ ớ kỳ thiết. Người không có thiên phú đã bị định trước sẽ chỉ là kẻ bình thường, huống hồ hắn còn chả có thời gian. Ngươi tới tìm ta, ta rất vui, nhưng ngươi lại dẫn theo một kẻ không có tiền đồ như vậy, làm sao ta nhận cho được? Ngươi đang lãng phí thời gian, lãng phí giao tình giữa chúng ta. Lão Ngụy cười lạnh, quả nhiên ngươi vẫn hệt như trước đây, chẳng chút nhân tình nào cả. Cho nên thiên tinh mới trở thành trường học đứng đầu thành tinh phong, còn học viện Sa Chi Ma của ngươi lại xếp thứ ba từ dưới lên. Hiệu trưởng không chịu lùi một bước. Lão Ngụy cũng lười cãi lại, thản nhiên đáp, vậy gặp lại ở hội võ tinh phong. Nói xong xoay người đẩy cửa bước ra. Khi Đường Thiên cùng A Mori thấy lão Ngụy trở lại với sắc mặt âm trầm, hai người đều rất hiểu chuyện, không hề mở miệng. Trở lại học viên Sa Chi Ma, hai người đều lén lén lút lút, không thiếu lời nói thầm. Đường Thiên nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, mỗi ngày hắn đều luyện thiểm quyền. Tuy hiệu suất lúc thường không khoa trương như lúc ở sau cánh cửa ánh sáng, nhưng mỗi ngày vẫn có thể hoàn thành khoảng 4.000 lần thiểm quyền. Đường Thiên đem thói quen khổ tu áp dụng tại lúc bình thường, tu luyện tới khi kiệt sức, lại dùng hạt khí quyết khôi phục thân thể. Hạt khí quyết tiến bộ nhanh chóng lạ thường. Một ngày Đường Thiên hoàn thành được 4.000 lần thiểm quyền. Công rất lớn là nhờ hạt khí quyết. Bất tri bất giác, Đường Thiên đã hoàn thành được 16 vạn lần thiểm quyền. Vòng khổ tu thứ ba, Đường Thiên nhanh chóng xuất quyền, nắm đấm lúc sáng lúc hiện giữa không trung, tốc độ nhanh vô cùng, biến ảo khó dò. Nắm đấm của hắn như có một sợi dây vô hình kéo thẳng tới chân lực trong hồ đan điền cấp 3. Mỗi lần vung quyền, lại có một chút chân lực trong hồ đan điền cấp 3 tiến vào kinh mạch toàn thân Đường Thiên. Luồng chân lực này nhỏ như sợi tóc, Đường Thiên không hề phát hiện. Những luồng chân lực bé nhỏ đó theo Đường Thiên xuất quyền từ từ dâng lên nhập vào ngóc ngách toàn thân. Tuy chúng rất nhỏ bé nhưng số lượng lại kinh người. Từ khi Đường Thiên bắt đầu tu luyện hạt khí quyết, hắn đã xuất 15 vạn quyền, cũng là 15 vạn luồng chân lực nhỏ bé. Chúng tụ tập như một cơn sóng triều, không hề ngơi nghỉ, từ từ dâng trào về phía trước. Chúng đi qua rất nhiều kinh mạch bé nhỏ hẻo lánh. Những kinh mạch mà tuyệt đại đa số mọi người cả đời đều không dùng tới. Những nơi đó liên tục được chân lực kích hoạt, bừng lên sinh khí. Kinh mạch trong thân thể, thập nhị kinh là lực lượng chủ yếu, cũng là kinh mạch được sử dụng nhiều nhất. Chúng rất rộng rãi, thuận tiện cho chân lực lưu thông. Sau nó là tới kỳ kinh bát mạc. Chúng tương thông liên hệ, tự thành hệ thống. Rất nhiều võ kỹ cũng phát triển nhờ dơn, quy, sơn, ờ. Song ngoại trừ thập nhị kinh cùng kỳ kinh bát mạch còn một lượng lớn những kinh mạch nhỏ bé đang xen như chiếc võng. Những kinh mạch đó trong mắt đại đa số võ giả là không có giá trị gì. Chúng quá nhỏ bé, quá yếu đuối, khả năng chịu tải chân lực cũng thật ít ỏi. Nhưng Đường Thiên lại không hề hay biết, hắn xuất quyền lại tạo thành sự biến đổi của chân lực. Đường Thiên tiếp tục xuất quyền, hắn đã cách 20 vạn lần thiểm quyền không xa. 20 vạn lần thiểm quyền, hắn có thể sử dụng thiểm quyền hoàn mỹ. Trên thực tế, hiện giờ hắn đánh 10 quyền có thể tạo ra 9 thiểm quyền rồi. Thiểm quyền của hắn mang đậm phong cách cá nhân, nhanh nhẹn mà biến ảo khó lường. Tích tích tích, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, song không hề ảnh hưởng tới ánh mắt chăm chú của hắn. Không biết có phải do sắp hoàn thành mục tiêu hay không, Đường Thiên không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại hắn chỉ thấy phấn khởi tê rơn cơn, giờ chưa từng có. Tốc độ ra quyền của hắn càng lúc càng nhanh. Quyền phong vù vù cũng dần biến đổi, trở nên càng lúc càng dồn dập. Chân lực trong hồ đan điền cấp 3 như mực nước đã đầy, càng lúc càng khuấy động. Đường Thiên tập trung tới quên mình. Quỷ tích mỗi quyền càng ngày càng hiện rõ hơn trong mắt hắn. Hắn thậm chí có thể thấy gợn khí nhỏ nhoi xuất hiện trong khoảnh khắc nắm đấm biến mất giữa không trung. Quyền này tiếp nối quyền kia. Khí lưu trong không trung nổi lên như gợn nước, sóc gió bị nắm đấm đánh trúng, vỡ tan. Quyền thứ 20 vạn. Đường Thiên toàn thân chấn động. Chân lực trong hồ đan điền cấp 3 vang đội mãnh liệt. Phản phất như có thứ gì phá kén chua ra. Một tiếng hạt kêu thanh thanh đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Nắm đấm của Đường Thiên chớp mắt đã biến mất giữa không trung. Khi nắm đấm của hắn lại xuất hiện, một vệt quyền mang nhàn nhạt bao phủ trên nắm đấm. Đường Thiên ngây người, hắn ngơ ngác nhìn nắm đấm của bản thân, một quyền khi nãy. Quyền mang. Hắn lại xuất quyền. Quả nhiên trên nắm tay lại xuất hiện quyền mang màu trắng nhạt. Quyền mang. Không ngờ lại là quyền mang. Chỉ có quyền pháp cấp 3 mới có quyền mang, không ngờ nó lại xuất hiện trên tay mình. Cảm giác vui mừng dâng trào trong lòng Đường Thiên, tuy chỉ là một lớp quyền mang nhàn nhạt nhưng uy lực lại khác biệt về bản chất. Thiểm quyền là quyền pháp cấp 2 nhưng lại nhấn mạnh kỹ xảo phát lực của cơ bắp. Về điểm này nó nối liền. Kế thừa quyền pháp cơ bản. Không cách nào hình thành quyền mang. Còn quyền mang thật sự lại có thể khiến đao kiếm không xâm phạm được, phá đá hủy kim. Ha ha! Quyền mang! ta luyện thành quyền mang rồi. Không ngờ ta lại luyện thành quyền mang rồi. Cái gọi là mang ý chỉ chân lực hình thành bên ngoài, đây là đặc điểm mà võ kỹ cấp 3 mới có. Địa liệt trảm của Amori có thể thôi động đao mang. Trước đây Đường Thiên cũng có thể truyền chân lực vào bàn tay nhưng không cách nào tạo thành quyền mang. Điều này nghĩa là thiểm quyền của Đường Thiên bắt đầu có tư cách chống lại võ kỹ cấp 3. Một lát sau, Đường Thiên dần tỉnh táo lại khỏi cảm giác vui mừng, sao thiểm quyền lại tạo thành quyền mang được. Thiểm quyền là võ kỹ cấp 2, về mặt lý thuyết hẳn không thể tạo thành quyền mang. Đột nhiên nghĩ tới chấn động trong ao đang điền cấp 3 lúc vừa rồi cùng tiếng hạt kêu. Đường Thiên âm thầm giật mình. Là chân lực. Hắn vội vàng ngồi xuống, kiểm tra chân lực trong cơ thể. Hồ đan điền cấp 3 đã chứa đầy chân lực, không nhìn ra chút đầu mối nào. Song khi Đường Thiên thử đánh một quyền, chuyện kỳ diệu lại diễn ra. Chỉ thấy một luồng chân lực từ hồ đan điền cấp 3 chảy ra, dọc theo lộ tuyến tu luyện tâm pháp lúc bình thường, chạy tới nắm đấm của hắn. Thú vị! Đường Thiên không ngừng vung quyền, tâm thần chìm đắm vào cơ thể quan sát tỉ mỉ biến hóa của chân lực. Chân lực trong cơ thể hoạt bát lạ thường. Lấy hồ đan điền làm gốc, dùng kinh mạch làm tuyến đường, như một tấm lưới lớn trải rộng khắp toàn thân Đường Thiên. Trong khoảnh khắc khi Đường Thiên vung nắm tay, lưới chân lực trong cơ thể cũng nhanh chóng xảy ra biến hóa. Rất nhiều luồng chân lực nhỏ bé như vạn luồng hợp lại, tụ tập trên nắm tay hắn, từ đó tạo thành quyền mang. Đường Thiên lần lượt đánh từng lần thiểm quyền ra, lại lần lượt quan sát biến hóa của tấm lưới chân lực. Bởi hắn cảm thấy biến hóa của tấm lưới chân lực này thật quen mắt. Đợi đã, Đường Thiên vỗ đầu một cái, đột nhiên tỉnh ngộ. Hình hạt. Lưới chân lực khắp toàn thân vừa vặn tạo thành hình một con hạt, mà nắm đấm của Đường Thiên chính là mỏ hạt. Trong khoảnh khắc khi Đường Thiên xuất quyền, chân lực tụ tập lại tại mỏ hạt, ngưng tụ thành quyền mang. Còn khi hắn thu quyền, hình hạt lại phân tán trở nên mơ hồ. Hạt khí quyết. Quả thật lợi hại. Đường Thiên tán thưởng trong lòng. Chẳng trách năm đó hạt phái lợi hại như vậy, ra là do tâm pháp. Đường Thiên cũng không biết, hắn làm bậy làm bạ chẳng ngờ lại luyện thành công hạt khí quyết. Giờ trong hạt phái tu luyện cũng chỉ là bản giảm thiểu của hạt khí quyết. Chuyện hạt khí quyết từ từ thất truyền có liên quan chặt chẽ tới lý giải của bản thân nó. Lọ tuyến vận chuyển phức tạp như vậy, nếu không nhận ra hình hạt vậy khi tu luyện độ khó cực cao. Còn sau đó lại phải như Đường Thiên, không ngừng tu luyện võ kỹ, kích hoạt những kinh mạch nhỏ bé hẻo lánh khắp cơ thể. Đây gọi là hạt thân. Tấm thẻ hồn tướng bạc cấp 3 hạt khí quyết này vốn dành cho những đệ tử trẻ tuổi đặt nền móng. Hạt thân là võ kỹ cơ sở của hạt phái. Đây mới là chân truyền của hạt phái. Đường Thiên làm bậy làm bạ lại luyện thành hạt thân. Giờ mỗi khi hắn xuất quyền, chân lực toàn thân sẽ tầm tầm tụ tập, hóa thành một dòng lũ. Có lúc do kết quả thôi thúc ngược trở lại, rất nhiều điểm mấu chốt nhanh chóng hiển hiện. Thời gian phụ thể của thẻ bạc là 1 tháng. Đường Thiên trong lòng có cảm ngộ, lập tức tạo ta phản ứng dây chuyền. Một lượng lớn thể ngộ nhanh chóng tràn vào đầu hắn, càng lúc càng rõ rệt. Đường Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Một khi kích hoạt được lượng lớn những kinh mạch nhìn như nhỏ bé vô dụng đó, vậy khi chân lực phát động, lực bạo phát sẽ thật đáng sợ. Càng khiến hắn vui mừng hơn là sau khi luyện thành hạt thân không chỉ dùng được cho quyền pháp, Nó có thể sử dụng cho bất cứ võ kỹ nào. Không cần nói gì tiếp, Đường Thiên tiếp tục vùi đầu vào tu luyện. 20 vạn lần đã là gì, còn 40 vạn lần đang chờ đợi mình. Cường hóa hạt thân, lĩnh ngộ sát chiêu. Đường Thiên vô cùng phấn chấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 19 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 19 Học viện Thiên Tinh như nằm trên lưỡi dao sao hiệu trưởng lại tự nhiên lên cơn nhỉ, khiến cho mọi người không được sống yên. Fidelity nhịn không được phàn nàn. Mấy ngày trước, hiệu trưởng đột nhiên hạ lệnh nếu như năm nay trường không thể đạt được thành tích tốt trong hội võ tinh phong thì cắt bỏ tất cả những ngày nghỉ trong 2 năm liên tục. Lệnh này áp dụng cho tất cả các học viên và lão sư. Ở Học viện Thiên Tinh hiệu trưởng có hy vọng rất cao. Không ai có hy vọng hơn ông ta cả. Sẽ không có ai nghi ngờ khả năng thực hiện của những mệnh lệnh của hiệu trưởng. Những người từng ở Thiên Tinh đều biết hiệu trưởng chưa từng nói suông. Nhất thời Học viện Thiên Tinh loạn cả lên. Tất cả các lão sư như được lên dây cót. Ngày đêm túc trực, tăng cường chương trình học, tăng mạnh đặc huấn các loại, diễn luyện thực chiến suốt ngày đêm. Nhất thời tất cả các học viên trong Học viện Thiên Tinh cảm thấy khổ không thể tả. Đừng nói đến việc trốn học, chỉ cần đi muộn trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng thế này cũng sẽ bị phạt nặng. Trước đây chỉ cần tốn chút tiền mua chuộc lão sư thì có thể sống rất thoải mái. Nhưng hiện giờ chiêu đó hoàn toàn không có tác dụng. Các lão sư tự như những con sói lên cơn. Không hề nể nang chút nào. Không một lớp học nào may mắn thoát được, những học viên bị phạt mỗi ngày có thể xếp đầy cả hành lang. Hôm nay Fidelity gặp xui xẻo. Liệu có phải là do ba kẻ hôm đó? Một người biết chút chuyện thấp giọng nói còn nhớ ba kẻ quê mùa hôm đó không? Khi ta thấy ba người đó ở trong trường chúng ta thì đã cảm thấy không ổn. Không ngờ là lại gặp chuyện lớn như thế này. Ngươi đang nói đến ba kẻ quê mùa kia. Fidelity ngẩn ra, hôm đó hắn cũng thấy ba người kia nhưng hắn không liên tưởng hai chuyện này với nhau. Ông lão kia là hiệu trưởng học viện Sa Kỳ Mã. Hai người kia một người tên là Amori, một người tên là Đường Thiên. Chắc hẳn ngươi biết, gần đây chuyện này rất xôn xao. Fidelity gật đầu liên tục nghe nói cuồng ngư Amori chuyển trường. Nhưng bọn họ thì liên quan gì đến hiệu trưởng? Có lẽ nào họ đắc tội hiệu trưởng? Tình huống cụ thể thế nào ta cũng không rõ nhưng có người nói hiệu trưởng và ông già kia cãi nhau trong phòng hiệu trưởng. Sau đó thì xảy ra chuyện xấu này. Người kia tiếp tục buộc tội. Không thể nào. Fidelity tỏ vẻ không tin. Tự như hắn đang được nghe một chuyện cười vô cùng buồn cười. Thứ học viện cấp thấp như Sa Kỳ Mã thì có gì để tranh đấu với chúng ta? Lẽ nào họ muốn so đọ với chúng ta trong hội võ tinh phong? Chắc đầu óc họ bị lú rồi. Không phải hắn mạnh miệng, Thiên Tinh là một học viện thế nào? Trường học số 1 thành tinh phong. Học viện Sa Kỳ Mã xếp thứ 3 từ dưới lên, giữa hai bên hoàn toàn chẳng có gì để so sánh. Nếu không có chuyện Amori chuyển trường thì Fidelity cũng chưa từng nghe đến tên của cái trường đó. Trên đời có rất nhiều kẻ không biết tự lượng sức như vậy. Người kia nhún vai, nói với vẻ như gặp xui đầu óc bọn họ lú lẫn làm chúng ta phải nằm trên lưỡi dao đó. Có thật không vậy? Fidelity há hốc mồm trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Thật sự? Người kia nhăn nhó nói. Nhất thời Fidelity cảm thấy máu nóng bốc lên tận đầu đám rác rưởi này. đầu óc họ không tỉnh táo thì đã đành. Sao lại còn đi hại chúng ta? Không được, không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Ngươi muốn làm thế nào? Tinh thần của người kia lập tức tập trung. Fidelity cười gằn, muốn đấu với thiên tinh chúng ta ở hội võ tinh phong. Đám cóc ghẻ này đúng là không biết tự soi gương, đám bọn họ có tư cách đó sao? Ta muốn cho bọn họ biết hiện thực không tươi đẹp như họ tưởng tượng. Lẽ nào ngươi muốn? Ánh mắt gã kia sáng lên. Ha ha, không cần đợi đến hội võ tinh phong, đi dạy dỗ bọn họ một trận. Không phải bọn họ muốn tham gia hội võ tinh phong sao? Vậy chúng ta đánh cho bọn họ không thể tham gia hội võ. Ánh mắt Fidelity lạnh như băng. Trên mặt đầy vẻ trào phúng, bọn họ cho rằng có tên cuồng ngưu Amori là có thể làm nên chuyện sao? Học viện mãnh thú còn không dám so đo với thiên tinh chúng ta, có một gã Amori mà bọn họ dám ngông cuồng như vậy. Phế bọn họ. Không sai, gọi thêm mấy người. Mẹ, nhất định phải xả cơn tức này. Đề nghị của Fidelity nhanh chóng được nhiều học viên tán thành. Nghĩ tới những tháng ngày như sống trong địa ngục gần đây, tất cả bọn họ đều vô cùng giận dữ. Fidelity cũng không ngờ lại có nhiều người hưởng ứng như vậy. Thế nhưng để không làm cho lão sư chú ý, để tránh bị xử phạt, bọn họ chỉ chọn hai học viên có thực lực mạnh nhất. Những người khác đóng vai trò hỗ trợ. Thẩm Nguyên, học viên năm thứ ba, xếp thứ 9 trong học viện Thiên Tinh. Dương Vĩnh, học viên năm thứ hai, xếp thứ 22 trong học viện Thiên Tinh. Hai người này lập tức biến mất. Không biết có phải là do luyện thành hạt thân hay không mà lần khổ tu này Đường Thiên không thấy mệt mỏi chút nào. Giờ thiểm quyền của Đường Thiên đã luyện đến mức hoàn mỹ, hắn có thể tùy ý đánh ra thiểm quyền bằng bất cứ cách nào. Sau khi tĩnh tọa một canh giờ, cảm giác mệt nhọc hoàn toàn biến mất. Sau khi luyện thành hạt thân, tốc độ khôi phục chân lực đã tăng lên không ít. Dựa theo thể ngộ trong thẻ hồn tướng thì hạt thân chỉ là bước nhập môn của hạt khí quyết chứ không phải là phần cuối. Giờ hạt thân của Đường Thiên cũng chỉ mới đạt được hình thức ban đầu. Hắn cần không ngừng hoạt hóa thêm những kinh mạch nhỏ bé thì hạt thân mới có thể được củng cố, phát triển. Sau khi hạt thân được củng cố, hạt hình sẽ trở nên rất sống động, uy lực sẽ mạnh hơn nhiều. Khi luyện đến mức độ cao thâm thì chỉ cần động ý là hạt thân hóa hình. Chân lực toàn thân lưu động, bộc phát trong nháy mắt. Chí nhu chính là chí cương, không gì mà không xuyên thủng được. Đường Thiên cảm thấy mình rất may mắn. Hạt khí quyết cực kỳ phù hợp với Nam Thập Tự Khổ Tu Bài. Không chỉ luyện được võ kỹ mà chân lực cũng phát triển cực kỳ nhanh. Việc Đường Thiên cần làm chính là cần mẫn luyện tập từng lần khổ tu. Có gì đơn giản hơn chuyện này chứ? Đường Thiên tràn đầy kỳ vọng về tương lai, không biết khi tu luyện hạt thân đến mức tận cùng thì sẽ như thế nào. Đường Thiên cười ha hả, nhảy lên từ sàn nhà, lao ra khỏi cửa phòng. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn tìm Amori thử sức một chút. Trên sân luyện võ, Amori đổ mồ hôi như tắm. Trên tay hắn cầm một thanh đao gỗ to gần bằng thân thể hắn, hét lên liên tục, vẫn không thấy lão ngụy đâu. Không biết tại sao Đường Thiên có cảm giác Amori chăm chỉ chú tâm luyện tập hơn trước. Thực ra trước đây Amori cũng đã luyện tập vô cùng khắc khổ, thế nhưng lúc này khi nhìn bóng lưng của Amori, trong lòng Đường Thiên vô thức nảy ra ý nghĩ này. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, có lẽ là hắn bị ảo giác rồi. Đường Thiên lắc đầu một cái, loại bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu. Trong lòng khẽ động, chân lực tràn vào hai chân, cả người bắn về phía Amori đang tu luyện như một quả đạn pháo. Trâu lai rồi. Tiếp chiêu. Đường Thiên gầm lên giữa không trung, vặn eo tung quyền. Amori đã sớm biết Đường Thiên tới gần, đao gỗ trong tay bỗng xoay chuyển, thân hình to lớn xoay một vòng, cực kỳ linh hoạt. Đường cơ bản, cho ta xem những tiến bộ gần đây của ngươi đi. Amori cười ha hả, đao gỗ lớn chém mạnh về phía Đường Thiên đang ở giữa không trung. Đao gỗ vẽ ra một đao ảnh chậm chậm, mang theo tiếng gió nặng nề chém về phía Đường Thiên. Amori không thôi động chân lực nhưng đao thế nặng như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho người ta có cảm giác không thể tránh né. Amori có thần lực trời sinh. Thanh đao gỗ này dùng gỗ tốt trong núi chế tạo, nặng hơn 100 cân, như một tấm ván cửa vậy. Phát chém nặng như vậy, uy thế kinh người. Amori có thể cảm nhận được một cách rõ rệt tiến bộ của mình. Phát chém này hắn thực hiện vô cùng nhẹ nhàng, ung dung tùy tâm. Hiển nhiên là kỹ xảo phát lực của hắn đã hơn hẳn trước đây. Nhưng Amori không ngờ Đường Thiên đang ở giữa không trung lại không có ý định né tránh. Đường cơ bản bị ấm đầu. Amori cảm thấy hơi khó hiểu. Tố chất thân thể của Đường cơ bản cũng vô cùng xuất sắc nhưng vẫn không thể nào trực tiếp đón đỡ nhát chém này. Chính hắn cũng không thể tay không mà đỡ được nhát chém này. Đường Thiên đang ở giữa không trung đột nhiên tung quyền. Trong khoảnh khắc hắn tung quyền, nắm đấm đột nhiên biến mất. thiểm quyền. Aomori cảm thấy hưng phấn, lần trước Đường Thiên dùng thiểm quyền áp chế hắn hoàn toàn, hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó. Tuy lần trước Đường Thiên ở trong trạng thái nhập ma nên thực lực tăng mạnh, nhưng Aomori cho rằng đó không phải là nguyên nhân duy nhất hắn bị áp chế. Để ta xem thiểm quyền của ngươi có tiến bộ gì nào. Aomori vô cùng tỉnh táo. Đao thế càng tăng mạnh. Đao ảnh đen nhánh như đã hòa làm một với thân thể như đúc từ sắt thép của hắn. Tiếng gió trầm thấp khiếp người lại hoàn toàn biến mất. Đao thế nặng như núi nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhàng linh hoạt. Dù thiểm quyền của Đường Thiên đánh ra từ góc độ nào thì cũng sẽ đánh vào nhát chém này. Nắm đấm của Đường Thiên đột nhiên xuất hiện trong không khí. Chờ đã. Ánh mắt Aomori đột nhiên dừng lại. Sự tỉnh táo trầm tĩnh đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Hắn ngơ ngẩn nhìn nắm đấm của Đường Thiên. Quyền mang. Không thể nào. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Aomori. Thiểm quyền sao có thể đánh ra quyền mang? Sao lại có thể? Thiểm quyền là võ kỹ cấp 2 mà. Nhưng hắn có thể thấy rõ ràng ánh sáng trên nắm đấm, dù ánh sáng màu trắng đó có chút mỏng manh nhưng đích thị là quyền mang. Aomori như tỉnh lại từ trong mộng, tỉnh táo lại sau lúc bất ngờ. Lúc này đao gỗ và nắm đấm được bao phủ bằng quyền mang đã đụng vào nhau. Keng! Âm thanh giống như tiếng va chạm giữa đá và kim loại. Aomori chỉ cảm thấy một luồng lực truyền đến. Bàn tay nóng lên. Suýt chút nữa thì để tuột mất đao gỗ. Quyền mang! Thực sự là quyền mang! Lúc này trong lòng Aomori không còn chút nghi ngờ, ánh sáng trên nắm đấm của Đường Thiên chính là quyền mang. Đường cơ bản. Sự kinh sợ trong lòng Aomori qua đi. Trong lòng hắn dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đường cơ bản. Ta sẽ không thua ngươi. Thân thể sừng sững như núi của hắn bỗng chốc xoay chuyển. Đứng vững vàng trên mặt đất, đao gỗ trong tay hơi dương lên. Đường cơ bản. Ngươi lại có thể luyện ra quyền mang. Ha ha. Rốt cục ta cũng có thể thỏa thiết dùng hết sức đánh với ngươi một trận rồi. Đến đây đi, đường cơ bản, nếm thử địa liệt trảm của ta. Nhát đao của rồi của Aomori vừa nhanh vừa mạnh. Tuy rằng nắm đấm của Đường Thiên có quyền mang bao phủ nhưng hắn vẫn phải lùi lại vài bước. Cánh tay có cảm giác bụn chạy lệnh. Sức mạnh của con trâu này thật là biến thái. Nghe được lời khiêu chiến đầy cảm xúc của Aomori, Đường Thiên đột nhiên thu nắm đấm lại. Nở nụ cười vô hại. Khoát tay nói a ha. Trâu lai rồi. Ta chỉ chào hỏi ngươi thôi mà. Bây giờ chào xong rồi, u, vinh, quy, quy, mơ ta còn chuyện phải làm, ngươi chơi một mình đi. Chưa dứt lời thì hắn đã chuồn mất. Aomori ngây như phỏng nhìn bóng lưng Đường Thiên biến mất. Ý chí chiến đấu hừng hực như một phát đấm đánh vào đám đông. Làm cho hắn suýt chút nữa ói máu vì uất ức. Chốc lát sau, tiếng gầm giận dữ vang lên trong rừng. Đường cơ bản. Tên khốn này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 20 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 20 ám chiêu. Mặc dù chỉ va chạm với Aomori một chút, nhưng Đường Thiên vẫn rất tự tin với thiểm quyền của mình. Cho dù Aomori không sử dụng chân lực nhưng nhát chém kia vẫn phải nói là tác phẩm đỉnh cao của hắn. Tới tận bây giờ tay Đường Thiên vẫn hơi tê tê, có thể thấy lực mạnh tới mức nào. Có điều, Đường Thiên cũng xác nhận được uy lực thiểm quyền của mình, hắn vô cùng tự tin về tương lai. Có điều, trước lúc đó còn có việc phải làm. Chu Bằng. Đường Thiên sắc mặt âm trầm. Sầm lão sư do bị hắn liên lụy mà bị sa thải. Đường Thiên đã âm thầm quyết định. Thù này nhất định phải báo. Hắn không phải người lấy ơn báo oán. Đại trượng phu ngay cả chuyện ân cần cũng không làm được, vậy sống trên đời còn có nghĩa lý gì? Trước đây hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân mình, không hành động gì, chỉ bởi hắn biết thực lực bản thân quá yếu ớt. Sau chuyện lần trước, sợ rằng hộ vệ bên cạnh Chu Bằng sẽ nhiều gấp mấy lần. Với thực lực của hắn lúc đó, dùng cứng đấu cứng thật chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Mà hiện giờ, hắn đã đầy tự tin đối với thực lực bản thân, thời điểm báo thù đã đến. Hắn nhanh chóng chạy trên con đường quen thuộc dẫn tới Học viện An Đức, lúc này đang giờ lên lớp, ngoài trường không một bóng người. Đường Thiên đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi xoay người lẻn vào. Đại ca trường học mới đổi trường một thời gian ngắn nên khi hắn xuất hiện lại, cảnh tượng chấn động và khủng hoảng ra sao có thể tưởng tượng ra được. Đại ca Đường như hung thú vào thôn, khiến cả sân tập võ náo loạn. Tiếng kêu gào vang lên thảm thiết. Rất nhiều học viên trốn luôn khỏi đường lớn. Thế nên Đường Thiên hao phí bao nhiêu công sức mới bắt được một học viên. Từ lời kể lắp ba lắp bắp của đối phương, lông mày Đường Thiên lập tức nhíu lại. Không ngờ sau khi hắn chuyển trường, Chu Bằng cũng không tới An Đức nữa. Đường Thiên có ngốc thế nào cũng hiểu. Không phải Chu Bằng sợ hắn nên không dám đến trường nữa. Vậy nhất định là do nguyên nhân khác. Nghĩ suốt nửa ngày, Đường Thiên vẫn không tìm ra nguyên nhân. Hắn lắc đầu một cái rồi không buồn nghĩ nữa. Lần này coi như tên Chu Bằng ấy gặp may. Chỉ buồn thay cho tên học viên bị hắn tóm được, bị dọa sợ tới mức ngất liệm đi. Tiếng bước chân xôn xao xen lẫn tiếng chửi mắng tức giận của các giáo viên vọng từ xa lại. Đường Thiên không hề do dự, lập tức đứng dậy rời khỏi. Ra khỏi An Đức, tâm trạng Đường Thiên cũng thoải mái trở lại. Thành Tinh Phong cũng chỉ lớn cỡ vậy, cuối cùng rồi cũng sẽ giáp mặt. Lại nói chỉ cần mình đủ mạnh mẽ, đừng nói Chu Bằng, cả cái Chu gia ấy cũng chẳng là gì. Cường hóa bản thân mới thật là con đường đúng. Đường Thiên quyết định trước khi lên thiên lộ phải giải quyết chuyện này. Đã quyết định xong, Đường Thiên bèn gác chuyện qua một bên, không nghĩ nhiều đến nữa. Hắn cười khe khẽ, chuẩn bị trở về trường mình. Nào ngờ, đúng lúc này bỗng nghe thấy tiếng bàn luận vang lên phía sau. Ngươi biết học viện Sa Kỳ Mã ở đâu không? Cái nơi rách nát đó ở đâu, họ có thể mới biết. Nếu không phải lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc ta còn chẳng nghe đến cái tên học viện Sa Kỳ Mã. Mẹ nó, vậy làm sao bọn mình tìm được chúng để gây sự? Đường Thiên nghe vậy sửng sốt, tới trường mình gây sự. Thẩm Nguyên và Dương Vĩnh hùng hùng hổ hổ lao ra cửa trường quyết chí phế bỏ Đường Thiên và Amori. Nào ngờ đâu ra khỏi cổng rồi mới phát hiện mình không biết đường. Sa Kỳ Mã ở chỗ quái nào? Trước đây hai người chưa từng nghe nói tới trường học này, hỏi những người ven đường cũng chẳng ai biết. Hai người ôm tâm trạng mịt mờ đứng giữa đường giữa phố, lúc này lại chẳng biết nên làm cái gì. Nếu cứ thế này trở về chắc chắn sẽ rất mất mặt, không khéo còn trở thành trò cười cho cả trường trong thời gian dài. Mọi người đã liều mình chịu phạt để yểm hộ cho hai người ra ngoài. Kết quả lại là không tìm được địa chỉ trường đối phương mà rầu rĩ bỏ về. Đây chắc chắn là chuyện cười lớn nhất Học viện Thiên Tinh trong năm nay. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz. Thẩm Nguyên và Dương Vĩnh đều là người tâm cao khí ngạo, nếu thật sự mất mặt như vậy thà giết bọn họ đi còn hơn. Nhưng đâu ai biết học viện Sa Kỳ Mã ở đâu. Dương Vĩnh sắc mặt đen như đáy nồi, cái trường rách nát tới địa chỉ cũng chẳng ai biết như Sa Kỳ Mã mà lại dám tới Thiên Tinh chúng ta hò hò hét hét. Tên hiệu trưởng đó đúng là điên xừ nó rồi. Nếu chúng đứng trước mặt ta, ta sẽ chặt chúng ra thành hai nửa. Không thể động đến lão già ấy được, nghe nói hiệu trưởng mời lão ấy tới hẳn phòng hiệu trưởng tiếp đãi. Có lẽ hai người có giao tình, chúng ta cứ dạy cho hai tên Amori với Đường Thiên một bài học là được. Học viện Sa Kỳ Mã chỉ có hai học viên như vậy thôi, tốt nhất để bọn chúng không tham gia được hội võ luôn. Thẩm Nguyên nói với giọng lão luyện trầm ổn. Gì chứ khiến chúng không tham gia võ hội được thì đơn giản, cho một trận thương tổn tới cả gân cốt, vậy cũng phải trăm ngày. Nhưng trước hết chúng ta phải tìm ra bọn chúng đã. Hơn nữa phải nhanh lên, lần sau muốn ra sẽ không dễ vậy đâu. Dương Vĩnh bất đắc dĩ nói. Đành đi hỏi thôi. Thẩm Nguyên cũng chẳng có cách nào. Vừa hay hắn thấy trước mặt có một thiếu niên trông như học sinh. Bèn vội vàng bước tới bàn họp. Xin hỏi ngươi có biết học viện Sa Kỳ Mã ở đâu không? Đối phương dừng bước. Cau mày. Sắc mặt như đang suy nghĩ à. Ngươi đang nói tới học viện Sa Kỳ Mã mà cùng Ngưu Amori mới chuyển sang đúng không? Hình như có chút ấn tượng. Hai người Thẩm Nguyên Dương Vĩnh quá mức vui mừng, đưa mắt nhìn nhau, hưng phấn khó tả. Thẩm Nguyên vội vàng nói, chẳng hay bạn học có thể chỉ hướng giúp chúng ta được không? Thiếu niên lắc đầu, ở ngoài thành lận, xa lắm, ta không chỉ rõ được. Vậy bạn học có thể dẫn chúng tôi tới đó được không? Thẩm Nguyên lại nở nụ cười ôn hòa. Thiếu niên lắc đầu như trống bỏi, không được, ta còn phải đi học, không có thời gian. Dương Vĩnh sắc mặt trầm xuống, khinh miệt nói, thằng nhãi kia, biết điều chút đi. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi muốn cũng phải dẫn, không muốn cũng phải dẫn. Ông đây Thiên Tinh, muốn nếm thử chút hả? Thiếu niên sợ hãi tới mức mặt trắng bệch, ngươi. Các ngươi là người của Thiên Tinh. Thẩm Nguyên ngẫm đầu liếc qua Dương Vĩnh nói, không còn nhiều thời gian đâu. Dương Vĩnh nghe vậy không nói hai lời. Vươn tay lên nắm luôn lấy cổ áo thiếu niên. Vận chuyển khinh công. Tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Thẩm Nguyên cũng theo đó phát lực bám sát phía sau. Dương Vĩnh hung hăng quát, hướng nào? Thiếu niên run rẩy vươn ngón tay bên. Bên kia. Thân hình hai người quay sang, bay về phía thiếu niên vừa chỉ. Khinh công của Dương Vĩnh vô cùng xuất sắc, tuy mang theo một người trên tay nhưng vẫn lướt như bay, uyển chuyển linh động. So với hắn, khinh công của Thẩm Nguyên lại kém hơn không ít. Có điều lại có thể nhận ra chân lực của Thẩm Nguyên hùng hồn. Bước tiến tuy không có kỹ xảo gì đáng nói nhưng mỗi bước chân thường lướt xa hơn một trượng. Khí tức càng trầm ổn vững vàng. Hai người không hề lưu lực. Tốc độ cực nhanh. Chẳng bao lâu sau đã rời khỏi thành Tinh Phong. Dọc theo con đường đất ngoài thành tiếp tục tiến tới. Đi được khoảng một canh giờ. Dương Vĩnh cũng bắt đầu nghi ngờ. Liệu có phải tên thiếu niên này lừa bọn hắn không? Song ngay lúc này một tấm biển gỗ xuất hiện trong tầm mắt hai người. Bên trên có năm chữ. Học viện Sa Kỳ Mã. Dương Vĩnh và Thẩm Nguyên cùng nhìn nhau, vui mừng quá dỗi, rốt cuộc cũng tìm đúng nơi. Song ngay lúc này, đột nhiên sắc mặt Thẩm Nguyên cứng lại, đôi mắt như thấy chuyện gì vô cùng đáng sợ. Lộ vẻ kinh hãi. Cẩn thận. Dương Vĩnh còn chưa hiểu chuyện gì, giữa cằm đã trúng ngay một đòn rất nặng. Quyền này lực cực lớn, Dương Vĩnh chỉ cảm thấy dưới cằm đau nhức, đầu óc ầm ầm trống rỗng. Rùa trâu. Một tiếng gọi lớn vang lên xáo động bầu không khí yên tĩnh trong khu rừng. Ha ha, Đường Cơ Bản, rốt cuộc ngươi cũng về rồi. Rầm. Một nam tử trông như con trâu điên vác theo một thanh kiếm gỗ khổng lồ to cũng chẳng kém hắn là mấy bước rầm rầm từ trong rừng cây ra. Song khi Amori thấy cảnh tượng trước mắt lại lập tức ngây dại. Rùa trâu, ta tìm cho ngươi một đối thủ tốt đây, học viên thiên tinh cao thủ đấy. Đúng rồi. Bọn chúng định tới tìm mình gây sự. Ta cũng đành giao nhiệm vụ vĩ đại giữ gìn uy nghiêm của học viện Sa Kỳ Mã này cho ngươi. Đường Thiên quơ quơ nắm đấm. Như cuồng phong vũ bão trút hết lên ngươi Dương Vĩnh. Nói với Amori mà chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn. Lúc trên đường, khinh công của Dương Vĩnh khiến Đường Thiên rất ấn tượng. Đường Thiên mặc dù vô cùng tự tin nhưng lại không ngốc. Giờ uy lực thiểm quyền của hắn không tồi, nhưng những võ kỹ khác đặc biệt là khinh công đều chỉ dừng lại ở mức cơ bản. Chỉ bằng công phu khinh công đó Dương Vĩnh cũng đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Lão Ngụy đã từng nhắc nhở Đường Thiên. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ không có khinh công tốt không cách nào rút ngắn khoảng cách hai bên. Hắn cũng sẽ không thể thủ thắng. Quyền pháp cấp 6 trở lên mới có năng lực đánh xa. Đường Thiên không sử dụng chân lực song tốc độ của thiểm quyền vẫn cực nhanh. Hơn nữa cảnh giới thiểm quyền của Đường Thiên là hoàn hảo. Tần suất công kích cực kỳ kinh người. Quyền quyền trút xuống như mưa. Ăn một đòn nặng đầu tiên. Dương Vĩnh lập tức choáng váng. Không kịp dùng sức hoàn thủ. Giờ chỉ như một bao cát ôm người chịu đựng. Không cách nào chống trả. Chúng không biết bao nhiêu quyền. Dương Vĩnh rốt cuộc không chịu nổi. Ngất liệm. Amori liếc mắt sang phía đó. Đầy vẻ cảm thông. Tố chất thân thể Đường Cơ Bản vốn cực kỳ kinh khủng lại thêm kỹ xảo phát lực không chê vào đâu được. Không ai hiểu rõ hơn Amori nắm tay Đường Thiên nặng cơ nào. Ăn trọn không biết bao nhiêu quyền như vậy, ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng. Ai thật đáng thương. Ánh mắt hắn nhanh chóng thu lại, chuyển sang Thẩm Nguyên. Trầm Thiết Chưởng. Amori trầm giọng nói, hắn nhận ra Thẩm Nguyên, ánh mắt nhanh chóng hừng hực đấu chí. Trầm Thiết Chưởng là biệt danh của Thẩm Nguyên, hắn nổi danh nhất là Cặp Thiết Chưởng. Thẩm Nguyên chủ tu chưởng pháp hệ kim. Hai bàn tay đã rèn luyện tới mức cứng rắn như đao thép. Đao kiếm cũng khó lòng làm thương tổn. Người quen với hắn thường gọi hắn là Trầm Thiết Chưởng. Thẩm Nguyên xếp hạng 9 tại học viên thiên tinh còn Amori trước đây xếp hạng 7 tại học viện mãnh thú. Thế nhưng thiên tinh lại là học viện số 1 còn mãnh thú chỉ là học viện xếp hạng 3. Bởi vậy xếp hạng của Thẩm Nguyên vẫn cao hơn A Mạc Lý. Thẩm Nguyên vừa bắt đầu đã bị đòn tập kích bất ngờ của Đường Thiên làm cho cả kinh. Thế nhưng lúc này khuôn mặt hắn không còn chút xao động nào. Vẫn nhẹ nhàng như thường. Lắc đầu than nhẹ đúng là chẳng ngờ tới hôm nay lại lật thuyền trong mương được. Đường Thiên, giỏi lắm. Ha ha, quá khen, quá khen. Đường Thiên vẫn không ngẩng đầu lên. Chẳng biết hắn kiếm đâu ra một sợi dây thừng. Dùng răng thủ một chút. Giờ đang ra sức trói chặt Dương Vĩnh lại. Tới đây nào. Đánh một trận thật thoải mái nhé. Để ta mở mang tầm mắt một chút nào. Trầm Thiết Chưởng không gì không phá nổi. Amori chẳng cần biết vì sao hai người Thẩm Nguyên lại tới đây. Chỉ cần được đánh một trận thôi. Cảm xúc của hắn giờ đang dâng trào. Chỉ thiếu nước bùng nổ. Không gì không phá nổi, cái này chỉ là nói quá, có điều muốn trừng trị ngươi cũng đủ rồi.